Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1837, chương 1839, bình giấm chua đồ. Rất nhanh, một người mặc màu sắc rực rỡ long bào nữ tử bay tới. Phía sau nàng còn đi theo một vị áo lam nhẹ nhàng, tựa như trong tuyết tinh linh thiếu nữ. An Lâm, làm sao ngươi tới nơi này? Cũng còn khá không có bị Quang Minh cùng đại địa phát hiện. Cổ Long Đế có chút khẩn trương nhìn về phía chung quanh thiên địa. Bọn họ đã đi rồi. Không đi lời nói, ta thần hồn có thể cảm giác được. Lại nói, các ngươi thời điểm đánh nhau, ta còn ở xa xa xem cuộc chiến lắm. An Lâm cười nói, cười cười cười, cũng biết cười. Cổ Long Đế một bên thiếu nữ, ánh mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn An Lâm. Kia trong lúc lơ đảng thả ra ngoài khí lạnh, dường như muốn đông hết thảy. Ách, An Lâm chớp chớp con mắt. Trước mắt thiếu nữ này, dường như đối với hắn oán niệm có chút lớn. Nàng là thứ hai thiên tử thị, Tuyết Nhan, Cổ Long Đế giới thiệu. An Lâm càng mờ mịt. Hắn dường như với Tuyết Nhan không cùng xuất hiện mới đúng. Nhưng Tuyết Nhan nhìn An Lâm, hãy cùng gà mái trợn mắt nhìn trộm con gà con diều hâu một dạng tràn đầy đề phòng cùng bất mãn. Có biết hay không, cuộc chiến đấu này cũng là bởi vì ngươi mới bùng nổ. Tuyết Nhan đưa ra trắng sáng như tuyết ngón tay, chỉ An Lâm sống mũi nói, Trần Trần bị thương nặng rồi, cũng là bởi vì ngươi. An Lâm như bị sét đánh, Trần Trần bị thương, hắn hiện tại thế nào? An Lâm trong lòng nóng nảy, lúc này bước chân, bây giờ ta sẽ đi thăm hắn. Cũng tại lúc này, một trận lạnh như băng khí tức ở phía trước cuốn lên. Ngay sau đó, Tuyết Nhan kiều tiểu linh lung thân thể, liền hai tay mở ra, chắn trước mặt An Lâm. Phảng phất chú tâm điêu khắc ra hoàn mỹ gương mặt, phủ đầy hàn xương, lạnh lùng nói, đứng lại. Bây giờ Trần Trần trọng thương bế quan, bất luận kẻ nào đều không thể cách nhìn, ngươi không thể đi quấy rầy hắn. An Lâm có chút áy náy, nói với hắn hai câu, xem hắn thương thế, cũng không thể được sao. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nếu như ngươi đứng ở trước mặt hắn, nói những lời này, như vậy hắn tuyệt đối sẽ nói có thể. Tuyết Nhan đem tinh xảo gương mặt xít lại gần An Lâm. Hai tròng mắt thị uy một loại nhìn chăm chú vào đối phương. Hồ đến thanh thuần tĩnh mịch hơi lạnh khí tức. Nhưng người cũng biết, đây chẳng phải là thật có thể. Đây chẳng qua là hắn đối với ngươi có khuynh hướng thích. Nếu như ngươi thật lòng vì muốn tốt cho hắn, ngươi cũng đừng đi. An Lâm trợn tròn mắt. Này nói là cái gì? Cái gì cho hắn biết? Hắn không biết a. Ở một bên Cổ Long Đế nhìn sắp dương cung bạt kiếm hai người, đó là trở nên đau đầu. Mau đánh giảng hòa nói. Được rồi, được rồi. Trước khác nói chuyện này rồi. An Lâm, ngươi còn chưa tới qua Vĩnh Hằng Quang Địa chứ? Ta mang ngươi thăm một chút. Như thế nào đây? Vị này Long tộc đế vương lần đầu tiên lộ ra vui vẻ hiếu hảo nụ cười, không có cách nào không còn điều hòa một chút, hai bên nói không chừng liền muốn không giải thích được đánh nhau. Được rồi, An Lâm vừa vặn cũng có thăm một chút ý tưởng của Vĩnh Hằng Quang Địa. Đúng rồi, nếu như chữa trị Trần Trần thương thế, có ích lợi gì phải ta hỗ trợ địa phương? Cứ nói với ta, An Lâm đối Tuyết Nhan mở miệng nói. Tuyết Nhan đầu phẩy một cái, giọng lãnh đạm, hừ, không cần. Ở một bên Cổ Long Đế cười xòa, Tuyết Nhan nàng chỉ là một hài tử, ngươi đừng để ý, nếu như có cần gì ngươi hỗ trợ địa phương, ta nhất định sẽ nói. An Lâm gật đầu một cái, Trần Trần nhân hắn gây thương tích, điểm này hắn vẫn hổ thẹn trong lòng. Ta đi trước, phiền toái Kim Linh tỷ. Tuyết Nhan hiển nhiên lười mang An Lâm, khinh phiêu phiêu bay về phía trung tâm nhất phá thiên lưu ly điện. Cổ Long Đế thấy Tuyết Nhan này một bộ dáng, cũng có nhiều chút bất đắc dĩ. An Lâm, cho người chê cười, bình thường Tuyết Nhan không phải là cái bộ dáng này. Có thể là Trần Trần gần đây biểu hiện, để cho nàng ghen đi. Ghen, ăn ai dấm. An Lâm mặt đầy mờ mịt, Cổ Long Đế hồng mắt chuyển hướng An Lâm. Thật là không có cả giận, còn có thể ăn ai dấm. Ghen với ngươi à, cái gì? An Lâm há to miệng, kinh hãi. Tuyết Nhan thích Trần Trần, ở chúng ta Phá Thiên Bang cao tầng, đã là giữ bí mật không nói chuyện. Người xuất hiện, để cho nàng cảm thấy cảm giác nguy cơ. Trần Trần đối với ngươi thật sự quá tốt rồi. Nói thật ra, ngay cả ta đều có chút ghen tị. Cổ Long Đế mặt đầy chuyện đương nhiên nói. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta cùng Trần Trần, quan hệ rất thuần khiết khiết. An Lâm giọng gian chẳng lẽ, ngươi cho rằng là quan hệ thuần khiết, nữ sinh cũng sẽ không ghen sao? Ngươi cũng quá coi thường nữ sinh bình dấm chua rồi. Cổ Long Đế thấy An Lâm cái này ăn quả đắng bộ dáng, không khỏi tức cười nói. Tuyết Nhan muội muội chưa từng thấy qua Trần Trần đối những người khác so sánh nàng được. Trừ ngươi ra, khóe miệng của An Lâm co quắp một trận. Đây là tình huống gì? Hắn nhiều một tình địch. Phi, không đúng, hẳn là hắn thành Tuyết Nhan giả tưởng tình địch. Này muội tử nhìn Thanh Thanh lạnh lùng, không nhìn ra nội tâm đối Trần Trần còn rất lửa nóng a. An Lâm trong lúc bất chợt tâm lý thêm mấy phần tâm tư. Thường thường sụ mặt Trần Trần vị này Tuyết Nhan thật dựng. Nếu có thể kết hợp bọn họ, đột nhiên cảm thấy thật giống như chơi rất khá dáng vẻ. Cổ Long Đế mang theo An Lâm hành tẩu ở Vĩnh Hằng Quang Địa. Nàng mặc đến thúc yêu màu sắc rực rỡ long bào, eo kinh tế lại yêu kiều nắm chặt, ngực cao ngất, vóc người cao gầy lại ngạo nhân, thon dài lại trắng như tuyết, bắp chân ở xẻ tà long bào hạ như ẩn như hiện. Trên đầu sừng rồng như loại hồng ngọc tinh xảo hoàn mỹ. Lại hợp với kia Trương Anh tức trung mang theo gương mặt tuấn tú, để cho người ta nhìn một cái, xinh đẹp trung mang theo anh khí. An Lâm có thể cảm giác được, trải qua lần lượt đại sự kiện, Cổ Long Đế khí tức càng ngày càng trầm ổn. Nàng không có sơ ngộ thời điểm phong mang khiếp người, càng giống như là tư thế hiên ngang đại tỷ tỷ. Nhưng An Lâm biết đây không phải là nàng góc cạnh bị ma bình, mà là đem một tòa khó có thể tưởng tượng đại hỏa sơn tích chứa ở trong người. Một khi bùng nổ, đem kinh thiên động địa. Đây chính là ta Phá Thiên Bang thứ ba bậc thang diễn võ trường. Cổ Long Đế chỉ Vĩnh Hằng Quang Địa, một nơi bị màn sáng giống như vỏ trứng như vậy bao quanh chu vi 300 dặm địa phương mở miệng. Nói, An Lâm thấy bên trong đang có không ít phản hư cảnh đại năng, chính diễn luyện đến phá thiên thuật pháp, màn sáng chóp đỉnh, còn có một cái đại đại, dùng thủy mặc năng lượng tạo thành chữ thiên. Có không ít phản hư đại năng, chính là dùng phá thiên thuật pháp đánh phía chóp đỉnh cái lồng. Thứ ba bậc thang diễn võ trường, đa số là tư chất bình thường phản hư đại năng, chỉ có thể đem cái lồng thiên phá hư mất, mới có thể tấn thăng làm thứ hai bậc thang phá thiên tinh anh. Cổ Long Đế giải thích, lợi hại, một nhập môn là có thể tiến hành bắt chước phá thiên diễn luyện. An Lâm mặt lộ thán phục vẻ, hắn có thể đủ cảm giác được, cái kia cái lồng phía trên, lại có một tầng với thiên lực rất tương tự bạc mô. Cổ Long Đế đưa ra thon dài ngón tay, chỉ hướng tầng kia cái lồng nói, chỉ có phá vỡ tầng kia cái lồng, mới có năng lực thương tổn đến thiên khải cảnh cấp bậc thiên nhân tộc. An Lâm gật đầu một cái, chúng ta Phá Thiên Bang thành viên chính thức, yếu nhất cũng là phản hư cảnh, có thể đánh vỡ tầng kia cái lồng nhân có chừng 8 tầng tả hữu. Cổ Long Đế cười nói, các ngươi tứ cửu tiên tông đưa tới cho ta dạy dỗ, cũng có thể đánh vỡ tầng kia cái lồng. An Lâm mặt lộ mỉm cười, cũng còn khá. không cô phụ Cổ Long Đế lão sư một phen dạy dỗ. Cổ Long Đế cạn nhưng cười một tiếng, cho hay vẫn còn ở phía sau. Tiếp đó, ta mang ngươi nhìn một chút, chúng ta Phá Thiên Bang lực lượng trụ cột, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.